Chương 876 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi nổi giận. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Edin. Chúc mừng player Long Phi mở ra Long vực lòng đệ nhị tầng lấy được kinh nghiệm 1000 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được Thiên Long hóa thần công có hay không tu luyện. Đinh. Gợi ý của hệ thống, mở ra Long vực lòng đệ tam tầng yêu cầu Kình Thiên Bạo Long tinh huyết. Gợi ý của hệ thống thanh âm liên tục vang lên, làm Long Phi nghe được Thiên Long hóa thần công thời điểm, cả người nhiệt huyết sôi trào, hề ha ha ha. Chiêu thứ hai hóa thần công. Tu luyện. Lập tức tu luyện, làm sao có thể không tu luyện? Viêm Long hóa thần chức năng đem đặc biệt Lan Tư Quốc Vương miểu sát, khi này đệ nhị tầng Thiên Long hóa thần công nhất định sẽ càng sắc bén. Chỉ là từ tên bên trên, Thiên Long liền so với Viêm Long mạnh hơn nhiều công pháp. Thiên Long hóa thần cổng cấp, tiêu hao 1500.000 điểm tiên lự miêu tả, biến thành Thiên Long không có quá nhiều miêu tả, hết thảy đều rất đơn giản thẳng thừng. Long Phi nhìn tiên lực tiêu hao, nội tâm của hắn âm thầm căng thẳng. Quả nhiên, tiêu hao càng lớn, công kích thì sẽ càng mạnh. Đây là hàng cổ không thay đổi định luật về Thiên Long hóa thần công. Long Phi hưng phấn vô cùng, hệ đệ tam tầng vậy là cái gì? Kình Thiên Bạo Long tinh huyết. Đây là cái gì Long chủng à? Long Phi chưa từng nghe nói qua có loại này Kình Thiên Bạo Long, bất quá hắn gia hóa rồng long tộc là Bạo Long, nhưng không phải là Kình Thiên Bạo Long a, chẳng lẽ còn không có thăng cấp đỉnh phong duyên cớ sao? Hệ gia tinh huyết sẽ là cởi ra Long vực lòng đệ tam tầng mật mã sao? Long Phi tâm lý âm thầm nói thầm, trong lòng cũng thầm nói. Chờ lần này học viện thi đấu hoàng tìm thời gian trở về Nam Thiên khu vực một chuyến. Nhất định phải trở về một chuyến. Long Phi tâm lý luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy Nam Thiên khu vực xảy ra chuyện, Lãng Ngàn Dặm phái đi ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa về. Hắn là một cái âm binh, trừ phi là cường giả siêu cấp, nếu không lời nói tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, nhất định là xảy ra chuyện. Lãng Ngàn Dặm không thể nào bị xử hắn, ị gia gia. Kiều Kiều, Báo Nữ, Lạc Suối, các ngươi chờ, ta nhất định sẽ mau sớm chạy trở về. Long Phi trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này học viện thi đấu kết thúc sẽ Nam Thiên khu vực một chuyến, nhất định phải đem này cái sự tình mức độ ra rõ, nếu không lời nói hắn không cách nào an tâm tu luyện. Ngay vào lúc này, Tôn Đại Đầu đỡ Phạm Thống đi vào tạp dịch bộ, tức giận nói, kẻ quá khi dễ người, không phải là đệ tử chính thức à? Có cái gì không nổi a? Phạm Thống bị đánh sưng mặt sưng mũi, không chỉ là hắn, Tôn Đại Đầu, Đại Quân, còn có còn lại đệ tử tạp dịch trên người ít nhiều gì đều có chút thương. Khoảng thời gian này bọn họ mỗi lần hả giận cũng sẽ bị người thiêu thứ, động một chút là quyền đấm cước đá, căn bản không coi bọn họ là người nhìn. Long Phi nghe được thanh âm lập tức đi ra khỏi phòng, thấy Tôn Đại Đầu trên mặt bọn họ thương, trong lòng giận dữ, lập tức đi lên trước, đạo, thì ai đánh các ngươi? Tôn Đại Đầu cũng không biết Long Phi đã trở lại, nhìn đột nhiên lao ra Long Phi, hắn lập tức lắc đầu một cái, đạo, người không có người nào, tự chúng ta không dưới tâm té thành như vậy. Cái gì té à? Đại Quân tức giận nói, kể chúng ta liền là bị người đánh, những thứ kia võ viện đệ tử từng cái phách lối cùng một khờ dại tự đắc có cái gì không nổi a? Tôn Đại Đầu cho Đại Quân nháy mắt, tỏ ý hắn biệt nói một chút. Đại Quân đạo, kể Tôn Đầu, Long Phi trở lại, không có gì tốt giấu giếm, Long Ích, ngươi sau khi đi, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều bị 18 đại võ viện người khi dễ. Ngươi xem một chút Phạm Thống bị đánh đều được cái dạng gì? Long Ích, ta Đại Quân biệt không cầu. Ta chỉ yêu cầu ngươi một cái sự tình, nhất định phải ở học viện thi đấu thượng tướng 18 đại võ viện người hết thảy dẫm ở dưới chân, là huynh đệ chúng ta mấy người cửa ra ác khí. Đại Quân hung hăng nói, Long Phi hai quả đấm nặng nề nắm chặt, hệ 18 đại võ viện. Long Phi đi vô tận dãy núi sau khi, Thanh Long võ viện, Bạch Hổ võ viện cầm đầu, 18 đại võ viện hưởng ứng, một ít người mới đệ tử đặc biệt đem Tôn Đại Đầu bọn họ ngay trước bao cát thịt căn bản không coi bọn họ là người nhìn, cũng là bởi vì Long Phi khinh nhờn trong lòng bọn họ nữ thần Áo Nhã, không tìm được Long Phi, bọn họ tìm Long Phi người bên cạnh hả giận, không đợi Long Phi lao ra tạp dịch bộ Tôn Đầu bắt lại Long Phi, đạo, kệ Long Phi, chúng ta không sao, coi như ai đánh bọn họ cũng không dám đánh chúng ta thế nào, ngươi không thể vào lúc này xung động, bây giờ cách học viện thi đấu chỉ có thời gian một tháng, ngươi thời gian không thể lãng phí ở trên người chúng ta. Ngươi nếu muốn cho chúng ta báo thù lời nói, liền theo Đại Quân nói như vậy, đem 18 đại võ viện toàn bộ đánh bại. Tôn Đại Đầu vĩnh viễn đang vì Long Phi lo nghĩ, thời gian chỉ có một tháng, vội vàng ở trước mắt, Long Phi không thể lãng phí một chút xíu thời gian. Long Phi nhìn Tôn Đại Đầu, nhìn đông đảo huynh đệ, đạo, Để ta Long Phi báo thù chưa bao giờ qua đêm, lúc trước không có ở đây ta không biết, bây giờ ta ở, ta đây liền nhất định phải thay các ngươi đòi lại công đạo. Huynh đệ bị đánh, Long Phi không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, 18 đại võ viện không nổi đúng không, cao cao tại thượng đúng không, vậy thì nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu không nổi, có nhiều cao cao tại thượng, coi như là học viện thi đấu trước trận đấu giao hữu, chợt Long Phi đạo, thì hôm nay là ai đánh Phạm Thống, là cái đó võ viện. Lúc này đại quân cũng ý thức được Long Phi chân nộ, đạo, hệ Long ít, nếu không chúng ta hay lại là nhẫn một chút đi. Phạm Thống cũng yếu ớt nói, hệ Long ít, ta không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Không được. Long Phi tuyệt đối không thể nhịn nữa, lần trước Thanh Long võ viện đệ tử dắt tới tạp dịch bộ thời điểm hắn nhẫn, nhưng là kết quả thế nào? Kết quả chính là Thanh Long võ viện người đuổi dắt hắn đến vô tận dãy núi, kết quả chính là thời gian một tháng này hắn huynh đệ ngày ngày bị người khi dễ, bị người đánh, nhẫn không phải là biện pháp, không thể nhịn được nữa, vậy thì đánh lật hắn. Long Phi quát ra một tiếng, đạo, nghe nói. Đại quân trọng quyền nắm chặt, cũng bất cứ giá nào, đạo, nghe Thiên Vũ viện đệ tử. Thiên Vũ viện đúng không? Được. Vậy thì từ Thiên Vũ viện bắt đầu. Long Phi sải bước bước ra đi, lửa giận mãnh liệt, ê lão tử liền xem các ngươi một chút không có nhiều lên. Ngoài ra một nơi Thanh Long võ viện, Âu Dương Kiếm trong sân, ê ngươi nói cái gì? Long Phi trở lại, kia tàn sát chiến đấu đây. Một tên đệ tử trả lời, ngươi không nhìn thấy, phỏng chừng, ê khả năng, Âu Dương Kiếm hai mắt một nanh, trong con mắt lộ ra một cổ mắt lạnh, hung hãn nói, y vô dụng phế vật, một điểm sự tình cũng làm không. Long Phi, ngươi còn sống liền có thể, ta phải ngay áo nhã mặt đem ngươi dẫm ở dưới chân. Âu Dương Kiếm tâm bên trong lửa giận lăn lộn, này hơn một tháng trong thời gian, áo nhã ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, cái này làm cho hắn đối với, đúng, Long Phi là hận thấu xương. Ô ni ông thần, giờ phút này Thiên Vũ viện, ha ha ha. Đệ tử tạp dịch chính là đệ tử tạp dịch, tất cả đều là nhiều chút phế vật, ngay cả ta ba quyền cũng không chịu nổi, ha ha ha, hai tên đệ tử cười nói, đột nhiên, Thiên Vũ viện đại môn trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng đạp bay ra ngoài, thì cũng mẹ nó cho lão tử cút ra đây. Số từ 1802.